Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, Phụ Hoàng. Đây là thích khách cung khai sách. Ngươi còn thật giảng được có đạo lý. Bất quá, bản vương vừa rồi nói chỉ là âm thầm. Muốn bản vương tin tưởng ngươi, đương nhiên phải có chế hành thủ đoạn. Mà hạ độc chính là tốt nhất chế hành thủ đoạn. Không phải, ngươi cùng bản vương lại không quen. Thậm chí, ngươi tới vẫn là muốn bản vương mạng. Bản vương bằng cái gì tin tưởng ngươi? Nhưng là, bản vương sẽ không giống Ngọc Trình Chương như thế âm thầm hạ thủ. Mà là minh bạch nói cho ngươi lợi hại quan hệ. Triệu Tinh Thần nói, cái kia ngươi chính là công khai hướng ta hạ độc. Mặt Vô Thường hỏi, ngươi hiện tại loại tình huống này, bản vương làm gì dùng hướng phía ngươi hạ độc? Không có bản vương đưa tay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, bản vương là có thể cứu ngươi, nhưng là, sẽ không duy nhất một lần đem ngươi bài trừ tất cả độc. Việc này, phải từ từ sẽ đến. Triệu Tinh Thần nói, cái này bài độc liền thành ngươi chế hành ta thủ đoạn. Triệu Tinh Thần, ngươi cùng Ngọc Trình Chương so sánh, hình như cũng cao thượng không đi nơi nào. Mặt Vô Thường mỉa mai nói, bản vương cũng không có nói chính mình cao thượng đến mức nào. Huống chi, đối với một cái muốn giết mình người ta còn cao thượng. Vậy bản vương cũng không phải thánh nhân, mạng là chính ngươi, muốn hay không chính ngươi quyết định. Bản vương không bắt buộc ngươi. Triệu Tinh Thần hừ nói, muốn, đương nhiên muốn, Ngọc gia thế nào đối với ta, ta cũng muốn thế nào trả lại bọn họ. Mặt Vô Thường một mặt âm tàn nói, chẳng lẽ lại sau này ngươi cũng muốn đối với bản vương như thế? Triệu Tinh Thần hừ nói, sẽ không, chỉ ít, ngươi cùng Ngọc gia so sánh, ngươi bày ra nói, người người đều tự tư, cái này điểm ta không phủ nhận. Mặt Vô Thường nói, ngươi muốn chỉ giúp ta làm 3 năm sự liền có thể tự do rời đi. Đến lúc, bản vương tuyệt không lưu ngươi, mà lại, sẽ giúp ngươi chữa trị khỏi thân thể. Về phần thân phận phương diện, bản vương cũng sẽ thích đáng an bài tốt ngươi hết thảy. Đến lúc, ngươi có thể thân tránh lo âu về sau rời đi. Triệu Tinh Thần nói, ngươi nói chuyện thật chứ? Mặt Vô Thường căn bản cũng không tin. Ta lấy Triệu gia thái tổ lập thệ. Triệu Tinh Thần dựng lên bàn tay. Vậy liền 3 năm, Mặt Vô Thường nhẹ gật đầu. Tốt, bản vương hiện tại liền giúp ngươi chữa thương. Ngươi chịu đựng điểm. Triệu Tinh Thần nói, phá vỡ ra hỏa diễm, giống lúc trước Liễu Yên Trần giúp mình chữa thương đồng dạng. Hỏa diễm nhấp nhô, không ngừng có hỏa khí chui vào Mặt Vô Thường trong thân thể. Mấy canh giờ qua đi, Mặt Vô Thường thân hạ chảy ra một co quắp đen xì. Âm lãnh dịch trạng vật, một cỗ hôi thối truyền đến, khiến người buồn nôn, vương gia như thế lao tâm phí thần mới dùng hắn 3 năm. Có phải là đáng tiếc hay không? Qua đi, Kiều không hỏi. Ha ha, 3 năm đều nhiều lắm. Kỳ thật, 2 năm như vậy đủ rồi. Triệu Tinh Thần cười cười. Kiều không tự nhiên không rõ đạo lý trong đó. Mặt Vô Thường cũng liền ngưng hư hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Triệu Tinh Thần tin tưởng. Không cần 1 năm chính mình liền có thể tấn cấp đến loại cảnh giới này. Đến lúc, còn cần đến ngươi Mặt Vô Thường sao? Chỉ bất quá, loại lời này nếu như mở tiệc mặt bên trên nói ra. Thế nhưng là sẽ đánh đấm Kiều không cùng Lý Thư Văn. Ngày thứ 2, Triệu Tinh Thần tự mình mang theo Triệu Trấn Nam cùng Hải Nông đến xà mi đồng long bí quật. Đối với Kim Linh khí hai người cũng khá giật mình. Đây chính là long mạch chi khí. Triệu Trấn Nam nói, nhìn như vậy đến, bên trong thật là có khả năng chính là Triệu Thị long mạch nơi phát nguyên. Hải Nông gật đầu nói, Triệu Trấn Nam thử hấp thu, nửa ngày qua đi, phát hiện vẻn vẹn có thể hấp thu một điểm điểm, nhưng là, Triệu Trấn Nam cũng tương đương cao hứng, chỉ ít, cảm giác công lực tăng lên mạnh hơn bên ngoài gấp 5-6 lần. Về phần nói như bị kim miến bao quanh Triệu Tinh Thần, Triệu Trấn Nam chỉ có thể cười khổ, Hải Nông, ngươi xem một chút, trẫm còn không bằng con của mình. Có lẽ là bởi vì vương gia tu luyện thiên hỏa công nguyên nhân. Hải Nông nói, phụ hoàng, Ta nơi này có một phần thích khách cung khai sách. Ngài nhìn xem. Triệu Tinh Thần lấy ra mặt vô thường cung khai. Ta đã biết. Triệu Chấn Nam xem qua sau thu nhập trong tay áo. Bất quá, mặt có chút âm trầm. Nghĩ nghĩ nói. Thần nhi, tiếp qua một tháng ngươi liền trưởng thành. Phụ hoàng ta rất cao hứng. Đến lúc, phụ hoàng hảo hảo vì ngươi tổ chức một cái long trọng lễ thành nhân. Nơi này tương đương an toàn. Ngươi nhiều đến tu luyện mới là. Đưa tiễn Triệu Chấn Nam về sau. Triệu Tinh Thần đem Kiều Không cùng Lý Thư Văn tiếp vào. Hai cái này Thiết Can thủ hạ cũng không thể bạc đãi bọn hắn. Cho nên, cái này kim linh khí cũng phải để bọn hắn hưởng thụ. Nơi đây bí quật chỉ có Thủy Thân Vương có thể khống chế. Cái khác bất luận kẻ nào đều không được. Trên đường, Hải Nông nói. Ai? Chấm ngoặc kép. Triệu Chấn Nam thở dài một hơi. Khoát tay áo. Ngồi trên thuyền nhắm mắt dưỡng thần. Hải Nông cũng không nói. Nhẹ nhàng vạch lên thuyền. Thật là đáng chết. Ngọc Trình Trương tức giận đến một bàn tay đem bàn bên trên bát toàn quét rơi xuống đất. Mặt vô thường tám thành là chết tại cái kia tà vật trong tay. Thật sự là không may. Ai có thể ngờ tới cái kia tà vật cũng sẽ đi tìm Triệu Tinh Thần. Hai người thế mà đụng phải một khối. Ngọc Phục Thanh nói. Cái kia tà vật khẳng định cũng bị thương. Chỉ bất quá. Mặt vô thường càng không may mà thôi. Bất quá. Chúng ta Ngọc gia tổn thất cũng lớn. Ngọc Ứng Hùng nói. Mặt vô thường thân phận cực kỳ bí ẩn. 30 năm. Thiên hạ này hẳn là không người có thể nhận ra hắn. Cái này điểm ngược lại không cần lo lắng cái gì. Ngọc Trình Trương khoát tay áo. Thế nhưng là Triệu Tinh Thần còn sống. Chúng ta đi nơi nào lại tìm một cái mặt vô thường? Ngọc Phục Thanh nhíu mày nói. Có đương nhiên là có. Bất quá, đây là chúng ta Ngọc gia hiếm có át chủ bài. Ngọc Trình Trương hừ nói. Ngọc Diệp, Ngọc Ứng Hùng bật thốt lên mà ra. Ngọc Trình Trương nhẹ gật đầu. Nói. Bất quá, Triệu Tinh Thần một tháng sau liền trưởng thành. Cho nên, nhất định phải đuổi tại hắn trưởng thành trước đó làm việc. Đương nhiên, cũng không phải là chỉ riêng chỉ Ngọc Diệp. Chúng ta muốn phát động quần thần. Bức Hoàng thượng trong vòng một tháng lập chữ. Ta đã liên hệ rất nhiều người. Hai ngày nữa vào chiều lúc dứt khoát nói ra. Dù sao, Đông Cung đã xây xong. Cũng không thể để nó một mực là cái bài trí. Ngọc Phục Thanh nói, Chiêu Vân đã sớm đề. Bất quá, Triệu Chấn Nam còn không có tỏ thái độ. Hắn hình như đang trốn tránh cái gì. Ngọc Trình Trương nói, không bằng, để xung quanh quốc gia đều dày vò một cái. Đến lúc, Triệu Chấn Nam vô binh có thể điều. Nhìn hắn lập không lập chữ. Ngọc Phục Thanh hừ nói, kể từ đó sẽ hay không để Hoàng thượng cảm thấy chúng ta thông đồng với nước ngoài. Sư gia Sài Tĩnh nói, đây chính là chúng ta Ngọc gia lực ảnh hưởng. Còn có, Ngụy Trọng bọn hắn lần này xà mi đồng long tranh đoạt chiến bên trong đều ném đi mặt to. Còn có khác các thần tử, tỷ như, Triệu Đông Phương đối với Triệu Tinh Thần cũng là trong lòng còn có bất mãn. Lần trước Lạc Hà Hồ một hồi cũng là trong lòng còn có khúc mắc. Đối với Triệu Tinh Thần cũng là ghi hận trong lòng. Đến lúc, biên cảnh đại binh tiếp cận. Hoàng thượng có chút luống cuống tay chân lúc tất yếu mượn dùng chúng ta Ngọc gia lực lượng. Các vị đám đại thần cùng một chỗ hống. Ta nhìn Hoàng thượng còn làm sao gánh vác được. Ngọc Trình Trương hừ nói. Chúng ta cũng là bị buộc. Dứt khoát đập nồi dìm thuyền. Ngọc Ứng Hùng bóp hạ nắm đấm. Làm. Ngọc Phục Thanh nắm chặt nắm đấm. Làm. Ngoặc kép. Hoàng thượng. Đức Dương đã ngoài 30 người. Đoạn thời gian trước lại đạt được kỳ ngộ, công lực bước vào nửa bước ngưng hư, tại thế hệ trẻ tuổi người bên trong, tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất hạng người. Đông Cung đã xây xong, có phải là cũng nên để Đức Dương chuyển đi qua ở rồi? Kể từ đó, Triệu Quốc đại định, Đức Dương cũng có thể đi theo làm tùy tùng vì Hoàng thượng cống hiến sức lực. 3 ngày sau, Triệu Chấn Nam đến Chiêu Vân Cung. Ngọc Chiêu Vân bồi Hoàng thượng uống mấy chén sau bắt đầu nũng nịu nói. Đừng nhìn Ngọc Chiêu Vân 40 mấy người. Được bảo dưỡng cùng đôi 8 cô nương không khác nhau chút nào. Làm nũng còn thật khiến cho người ta tiêu hồn. Việc này trẫm tự có chừng mực. Hoàng hậu đừng nóng vội. Triệu Chấn Nam nói, không vội, thần thiếp làm sao lại không vội. Đức Dương ngoài 30. Năm đó, Lâu Nguyệt Vương đem nữ nhi, Lâu Hà, gả cho Đức Dương. Năm đó, nàng mới 14 tuổi, mà Đức Dương cũng mới 18 tuổi. Bệ hạ chẳng lẽ quên Lâu Nguyệt Vương lúc trước gả con gái dự tính ban đầu? Ngọc Chiêu Vân lập tức trở mặt, hơi có vẻ hung hãn hỏi. Lâu Nguyệt là ta Đại Triệu nước láng giềng. Hai nước lẫn nhau thông gia, cộng đồng phồn hoa, cùng chống chọi với ngoại địch. Có gì không tốt? Triệu Chấn Nam sờ soạng xuống râu ria, trả lời, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.